Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1900, chương 1896, điều kiện. Không sai, Triệu Thiên Hoa nhìn thoáng qua cái kia chồng ảnh chụp, xác nhận những cái kia ảnh chụp chân thực tính. Hàng Quang Vinh, người này là ai? Dương Phong chỉ vào một chương thích khách ảnh chụp hướng Hàng Quang Vinh hỏi. Hàng Quang Vinh không do dự nói, người này tên là Liêu Minh, là cùng ta cùng một năm nhập ngũ lão binh, về sau gia nhập Tào Vĩ Tào sư trưởng xây dựng bộ đội đặc chủng. Vậy người này đây, Dương Phong lại đổi một chương tiến hóa giả ảnh chụp, hướng Hàng Quang Vinh hỏi. Hàng Quang Vinh nói, người này tên là Nhạc Huy, tinh thông các loại súng ống, bắn súng đánh rất chính xác. Đằng sau cũng gia nhập Tào sư trưởng xây dựng bộ đội đặc chủng. Đủ rồi, đây đều là ngươi lời nói của một bên. Tất cả đều là ngươi buộc hắn nói. Ngươi là tại vu hãm ta. Tào Vĩ quát to một tiếng, đánh gãy Hàng Quang Vinh tiếp tục thuật nói. Nhìn chằm chằm Dương Phong hung tợn quát. Dương Phong lạnh lùng nhìn Tào Vĩ một cái nói. Triệu thị trưởng, Miêu thư ký, các vị sư trưởng, ta đã đưa ra đầy đủ chứng cứ, chứng minh là Tào Vĩ kẻ sai khiến ám sát ta. Mời các ngươi vì ta chủ trì công đạo, nếu không thì liền để ta tự mình tới vì chính ta chủ trì công đạo tốt. Nghe Dương Phong lời nói, quân đội tứ cự đầu cùng chính phủ hai cự đầu đều nhướng mày. Dương Phong lời ngầm là nếu như chính phủ cùng quân đội không bỏ ra nổi làm hắn hài lòng trả lời, chắc chắn, hắn liền muốn tự mình động thủ xử lý Tào Vĩ. Tào Vĩ trước mắt trong tay còn trong tay nắm giữ 1.500 tên tả hữu chiến sĩ. Nếu như Tào Vĩ dùng trong tay chiến sĩ cùng Dương Phong sống mái với nhau liều sạch đằng sau, đối với Thanh Vân thành phố cũng là một cái tổn thất thật lớn. Cũng không phù hợp Thanh Vân thành phố lợi ích. Tào Vĩ nhìn Dương Phong một cái nói. Muốn mạng của ta, có bản lĩnh chính ngươi đến cầm chắc. Tào Vĩ liều chuẩn còn lại quân đội tứ cự đầu cùng chính phủ hai cự đầu, sẽ không đối với hắn ngồi yên không lý đến. Dương Phong hai mắt hung quang chớp động, một cỗ cuồng bạo bên trên sát khí từ hắn thân trên tuôn ra nói. Ngươi thật làm như ta không dám sao? Tào Vĩ miệng rung động vài cái, lại nhiếp tại Dương Phong uy thế. Không có quẳng xuống ngoan thoại, chỉ là hung hăng nhìn chằm chằm Dương Phong một cái. Phòng hội nghị bầu không khí lập tức biến vô cùng băng lãnh. Cục diện hết sức căng thẳng, tại quân đội tứ cự đầu đứng phía sau cao thủ, đều nhìn chòng chọc vào Dương Phong, sợ Dương Phong đột nhiên bạo khởi đả thương người. Triệu Thiên Hoa nhìn Dương Phong một cái nói ra điều kiện của ngươi đi. Dương Phong, ngươi muốn cái gì? Triệu Thiên Hoa nhìn ra Dương Phong cũng không muốn cùng Thanh Vân thành phố trở mặt. Hiện đang bão nổi, bất quá là vì có thể nhiều muốn chút chỗ tốt thôi. Dương Phong lặng lẽ nói, xử bắn Tào Minh, chuyện này cứ như vậy được rồi. Ta sẽ đem ta tù binh hơn 100 tên chiến sĩ hết thảy còn cho các ngươi. Tào Vĩ chém đinh chặt sắt cự tuyệt nói, không có khả năng. Chỉ cần có ta Tào Vĩ một ngày, ta liền tuyệt đối sẽ không để cho bất luận người nào động con của ta. Tào Vĩ nhưng chỉ có Tào Minh một đứa con trai. Nếu như Tào Minh bị bắn chết, bọn họ Tào nhà sẽ phải tuyệt hậu. Hai khung máy bay trực thăng vũ trang cùng nguyên bộ người điều khiển. Máy bay trực thăng vũ trang cái kia vô cùng cường đại sức chiến đấu, để Dương Phong thèm nhỏ dãi không thôi. Hắn tại cái kia cơ giới hóa bộ binh lữ trú trong đất, chỉ phát hiện qua máy bay trực thăng vũ trang hài cốt. Hơn nữa hắn cũng không có chuyên môn người điều khiển. Tào Vĩ hai mắt phun lửa, cự tuyệt nói, ta máy bay trực thăng vũ trang cùng người điều khiển đều bị ngươi làm hỏng. Dương Phong lại đưa ra mấy cái súng ống đạn được phương diện bồi thường, đều bị Tào Vĩ cho cự tuyệt. Còn lại 6 đại cự đầu cũng đều yên lặng ủng hộ Tào Vĩ. bọn họ không muốn nhìn thấy Dương Phong đạt được súng ống đạn được trở nên càng thêm cường đại. Dương Phong trực tiếp đem ngồi ở bên cạnh hắn Chu Kiệt đẩy đi ra nói. Nếu dạng này, ta đem đàm phán quyền toàn quyền giao cho ta người này bộ hạ Chu Kiệt. Chu Kiệt tại đàm phán, phương diện 10 phần có thiên phú, quấn quýt chặt lấy, quấy giày đòi hỏi ép giá công phu cũng là nhất tuyệt. Chu Kiệt bị Dương Phong đẩy sau khi đi ra, cười nhẹ nhàng hướng những cự đầu kia mở ra bảng giá nói. Chúng ta muốn 3.000 cái mỹ lệ xử nữ, chuyện này cứ như vậy được rồi. Nghe được Chu Kiệt lời nói, tất cả mọi người bị sợ ngây người. 3.000 cái mỹ nữ xử nữ, toàn bộ Thanh Vân căn cứ khu đều không bỏ ra nổi tới. Tại cái này tận thế bên trong, đại bộ phận có chút tư sắc nữ nhân, đều bị người có quyền thế chiếm. Nếu để cho bọn họ chơi mấy cái nữ nhân xinh đẹp cho Dương Phong, cái kia là không có vấn đề gì. Nhưng 3.000 cái mỹ nữ, vậy coi như khó tìm. Trong lúc nhất thời, quân đội 5 cự đầu cùng mầm một đức. Triệu Thiên Hoa nhìn xem Dương Phong ánh mắt đều là lạ. Dương Phong nghe Chu Kiệt lời nói, sắc mặt tối sầm. Hắn cũng không có thầm nghĩ Chu Kiệt vậy mà nói ra những lời này. Bất quá hắn cũng không có can thiệp Chu Kiệt phát huy. Chỉ là không nói một lời ngồi ở chỗ đó. Tào Vĩ trực tiếp cự tuyệt nói. Không được, Chu Kiệt công phu sư tử ngoạm nói. Cái kia cho chúng ta 6.000 cái mỹ nữ cũng được. Đúng, chúng ta là muốn 6.000 cái mỹ nữ. Lão nhân, 16 tuổi phía dưới tiểu hài. Nam nhân hết thảy đều không cần. Xấu nữ nhân cũng không cần. Dương Phong bên kia chính thiếu nhân thủ. Nếu như tác phải lượng lớn tráng niên nam tử, Thanh Vân căn cứ khu tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Bởi vì những cái kia tráng niên nam tử đi qua dạy dỗ đằng sau, rất nhanh liền có thể trở thành chiến sĩ, công nhân, hình thành một cổ lực lượng cường đại. Bởi vậy Chu Kiệt mới sẽ công phu sư tử ngoạm, hướng Thanh Vân căn cứ khu đòi nữ nhân. Tào Vĩ lạnh như băng nói ra, 6.000 cái mỹ nữ. Nào có nhiều mỹ nữ như vậy cho ngươi. Các ngươi như vậy ưa thích mỹ nữ, ta liền cho các ngươi 30 mỹ nữ tốt. Bất quá mỗi cái mỹ nữ cầm 1 tấn lương thực đến đổi. Chu Kiệt 10 phần thô tục giống to. 1 tấn lương thực, bên ngoài ngủ 1 nữ nhân 1 cái muộn bên trên chỉ cần 1 cái bánh bao. Ngủ 1 cái mỹ nữ, cũng bất quá 1 ngày cũng bất quá chỉ cần 1 cân lương thực. 10 cân lương thực liền có thể mua cái tiếp theo nữ nhân. Ngươi mới mở miệng liền muốn ngừng lại lương thực. Mỹ nữ của ngươi là làm bằng vàng à? Tại Thanh Vân thành phố nữ người sống sót giá cả 10 phần giá rẻ. Chỉ cần có thể bao ăn no, rất nhiều nữ người sống sót đều nguyện ý đem chính mình bán đi để cầu cái đường sống. Bất quá Dương Phong quy mô nhỏ mua sắm những cái kia nữ người sống sót thì cũng thôi đi. Nếu như đại lượng để những cái kia nữ người sống sót gia nhập chính mình trận doanh, không có cớ gì hay lời nói, tuyệt đối sẽ để Thanh Vân thành phố cao tầng phát giác ý đồ của hắn. Chu Kiệt một khuôn mặt thô lỗ uy hiếp nói, Tào Vĩ, ngươi phái người đâm giết chúng ta Dương đội, hiện tại lại không muốn bồi thường, muốn chết đúng hay không? Chúng ta có 4.000 hảo huynh đệ. Chỉ cần Dương đội ra lệnh 1 tiếng, lập tức đến Thanh Vân thành phố diệt ngươi toàn bộ nhà. Tào Vĩ lạnh lùng nhìn chằm chằm Chu Kiệt nói, đánh liền đánh, ai sợ ai. Dương Phong lập tức đứng lên, lạnh lùng nhìn Tào Vĩ một cái nói, Tào Vĩ, ngươi khinh người quá đáng, ta cái này liền trở về mang triệu tập binh mã cùng ngươi làm một cuộc chư vì. Các ngươi đã nghe được. Là Tào Vĩ muốn đánh với ta. Ta hy mong chúng ta song phương khai chiến thời điểm, các ngươi có thể bảo trì trung lập. Đây là ta cùng hắn ân oán cá nhân. Ta đối với chư vị không có bất kỳ cái gì địch ý. Đằng sau nếu như đã xảy ra chuyện gì, tất cả đều là Tào Vĩ một người trách nhiệm. Thà Quang nhướng mày, mở miệng nói ra, Dương Phong, ngươi hỏa tức giận không muốn lớn như vậy. Tâm tình của ngươi chúng ta có thể lý giải. Bất quá chuyện gì cũng có đàm luận. Không nên hơi một tí liền khai chiến. Đánh trận suy cho cùng sẽ chết người đấy. Ngồi xuống, chúng ta có thể từ từ nói chuyện. Triệu Thiên Hoa mở miệng nói. Như vậy đi, 100 cái mỹ nữ, 900 cái nữ nhân trẻ tuổi, 3.500 đứa bé, 500 cái nam nhân. Chúng ta Thanh Vân thành phố cho ngươi 5.000 người, ngươi cho chúng ta 1.000 tấn lương thực. Chuyện này cứ tính như vậy a, tiểu hài tử chỉ có thể tiêu hao tài nguyên không còn cách nào sản. Xuất. Triệu Thiên Hoa đối với trong thành phố đại lượng tiểu hài 10 phần đau đầu. Liền đem 3.500 đứa bé xem như vướng víu kín đáo đưa cho Dương Phong. Đương nhiên với tư cách đền bù, hắn lại cho Dương Phong 500 cái nam nhân. Dương Phong ngồi xuống, vẫn như cũ không nói một lời. Nhìn Chu Kiệt một cái. Chu Kiệt tiếp tục tiến lên ép giá nói. Tiểu hài tử nhiều lắm. Bọn họ chỉ có thể ăn cái gì? Lại không thể đủ giết zombie. Lại không thể đủ công việc. Chúng ta quá thua lỗ. Như vậy đi. 3.500 cái tiểu hài chúng ta vẫn như cũ nhận lấy. Nhưng các ngươi cho chúng ta 100 cái mỹ nữ. Phải có 30 lấy bên trên xử nữ. Trừ cái đó ra. Chúng ta có thể dùng 10 phát đạn mua sắm một cái nam nhân. 5 phát đạn mua sắm một nữ nhân giá cả. Mua sắm 1.000 cái nam nhân cùng 1.000 nữ nhân. Mầm một đức, ánh mắt chớp động một lúc nói. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Nhìn thấy mầm một đức trực tiếp đánh nhịp đáp ứng Dương Phong yêu cầu. Nguyên bản còn muốn nói gì Triệu Thiên Hoa liền không nói gì nữa. Còn lại quân đội 5 cự đầu cũng đều đồng ý cái này đề án. Mặc dù Dương Phong được 7.000 nhân khẩu, nhưng đại bộ phận đều là phụ nữ trẻ em nhi đồng. Chân chính nam tử trưởng thành chỉ có 1.500 người. Vì thế Dương Phong bỏ ra 1.000 tấn lương thực cùng 1.500.000 phát đạn đại giới. Song phương đều là tất cả có sở hoạch. Song phương thương nghị hoàn tất đằng sau. Triệu Thiên Hoa lập tức điều động chính phủ chức năng bộ môn. Nhanh chóng chọn lựa 7.000 người ném cho Dương Phong. 7.000 người một chút tràn vào Dương Phong địa bàn. Cho hắn tạo thành gánh nặng rất lớn. 7.000 người bên trong, ngoại trừ 100 tên hay nữ, cơ hồ tất cả mọi người là một bộ xanh sao vàng vọt bộ dáng. Bọn họ ăn uống ngủ nghỉ ở, đều là một cái vấn đề lớn. Triệu Thiên Hoa bọn họ đem 7.000 người ném cho Dương Phong. Cũng là không có lòng tốt, muốn nhìn Dương Phong ra cái đại sửu. Phải biết 7.000 người cũng không phải một con số nhỏ. Muốn quản lý tốt nhiều người như vậy thật không đơn giản. Trừ cái đó ra, 7.000 người mỗi một ngày đều muốn ăn rơi mấy tấn đồ ăn. Nếu như không có đầy đủ lương thực dự trữ, nhưng chịu không được nhiều người như vậy ăn uống. Nhiều người như vậy tràn vào Dương Phong địa bàn. Hoàn toàn chính xác cho Dương Phong tạo thành rất nhiều phiền phức. Đặc biệt là 1.500 tên nam tử trưởng thành. Đều là một chút thân thể suy yếu. Bị đói đến gầy trơ xương đá lởm chởm. Chỉ còn nhất khẩu khí người sống sót. Liền xem như tại tận thế trước đó. Lấy bọn họ thân thể như vậy tình trạng. Cũng cần điều dưỡng 1-2 tháng. Mới có thể khôi phục khỏe mạnh. Những nữ nhân kia. Tiểu hài càng thêm không chịu nổi. Cả đám đều phảng phất một hồi gió, đều có thể đem thổi ngã xuống đất bên trên. Hơn nữa 7.000 người bên trong, nhân viên lương héo không đủ. 7.000 người sống sót vừa mới giao cho Dương Phong ngày đầu tiên. Liền có 30 mấy tên nam giới người sống sót. Thú tính đại phát thừa dịp bóng đêm điên cuồng gian sao dơ bẩn mấy chục danh nữ tính người sống sót. Những cái kia nam giới người sống sót không dám đi ra ngoài cùng zombie chiến đấu. Tìm kiếm vật tư, lại dùng bạo lực ức hiếp nhỏ yếu vô lực phụ nữ người sống sót. http://www.sop.com/ext/90316/2309/2442 HTML cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?